Chàng trai nhà bên, chương 9, góc chuyện audio.com, gửi đến, George Sanchez, email protected, GT, từ, Mel Fuller, LT, email protected, GT, về việc tinh thần nơi làm việc. George thân mến, trong một cố gắng nâng cao tinh thần ở quanh đây, điều mà tôi chắc chắn ông sẽ đồng ý với tôi là một câu nói mà ông thường sử dụng, tuột dốc trầm trọng, cho phép tôi đề nghị thay vì họp nhân viên tuần này, chúng ta có thể di dạo qua góc đường số 53 và Madison để chiêm ngưỡng hố sụp khổng lồ mở ra ngay trước tòa nhà văn phòng là nơi đóng đô của đối thủ chính và là kẻ thù của chúng ta, ký sự New York. Tôi chắc chắn ông sẽ đồng ý với tôi rằng chuyến đi này là một sự thay đổi sảng khoái vì suốt ngày cứ nghe anh chị em ca cẩm làm sao mà tiệm Krispy Kreme gần cơ quan lại đóng cửa và vì thế không thể kiếm được bánh donut ngon cho các cuộc họp nhân viên kể từ đó. Ngoài ra, do bị cúp nước trong tòa nhà mà ký sự đang trú ngụ, ta sẽ được vui vẻ ngắm nhìn các đồng nghiệp quý mến của chúng ta chạy vào tiệm Starbucks Benia đường để sử dụng nhà vệ sinh của họ. Vui lòng xem xét vấn đề này với mức độ lưu tâm nhất vì nó hoàn toàn đáng được thế. Trân trọng, Mel Fuller, phóng viên trang 10, tạp chí New York, gửi đến, Mel Fuller, LT, email protected, GT, từ, George Sanchez, LT, email protected, GT, về việc tinh thần nơi làm việc, cô cao cả quá nhỉ, ai cũng biết cô chỉ muốn nhìn cái hố sụt vì cô rất thích những thảm họa ra trò. Trở lại làm việc ngay, Fuller, tôi không trả lương cho cô nhìn, gửi đến, Nadine Wilcox. LT, email protected, GT, từ, Mel Fuller, LT, email protected, GT, về việc một cái hố lớn thật lớn trên đất, thôi nào, sao cậu có thể từ chối hả, nếu đi xem với tớ tớ sẽ không bắt cậu tới lớp tập thể dục hôm nay, em gửi đến, Mel Fuller. LT, email protected, GT, từ, Nadine Wilcox, LT, email protected, GT, về việc não cậu là cái hố lớn thật lớn thì có. Cậu khùng thật, giống như đang bị sốt 38 độ vậy. Tớ sẽ không bỏ giờ ăn trưa quý báu để đi ngắm một cái hố khổng lồ dưới đất dù nó có ở ngay đằng trước ký sự. Hỏi Tim Grabowski xem, ông ấy sẽ đi với cậu. Ông nhỏ này sẽ đi bất cứ nơi nào có đàn ông mặc đồng phục đứng thành cụm lớn. Gửi đến, Nadine Wilcox, LT, email protected, GT, từ Tim Grabowski, LT, email protected, GT, về việc tôi đã gặp anh ta. Chấm, bà là đồ lười, nếu bà chịu nhấc mông lên đi với bọn tôi, bà đã như tôi gặp được anh chàng mà Miss Mel bé nhỏ của chúng ta không ngừng huyên thuyên suốt cả tháng. Nhưng tôi cho rằng có vài người trong chúng ta nghĩ mình rất thích hợp với những hố sụt. Tim, gửi đến Tim Grabowski, LT, email protected, GT, từ, Nadine Wilcox, LT, email protected, GT, về việc ông đã gặp anh ta, khai ra mau tên danh mãnh, gửi đến, Nadine Wilcox. LT, email protected, GT, từ, về việc bà sẽ cho tôi cái gì? Đồ gái quê dễ cáu. Tim, gửi đến Tim Grabowski. LT, email protected, GT, từ, Nadine Wilcox. LT, email protected, GT, về việc tôi phải viết bài về chỗ mới của Bobby De Niro, và tôi sẽ dẫn ông đi với tôi nếu ông kể tôi nghe về cuộc gặp với Mark Friedlander. Kể đi mà, tôi xin ông đấy, ông Tim. Nadine, gửi đến, Nadine Wilcox. LT, email protected, GT, từ Tim Grabowski, LT, email protected, GT, về việc vặn tay N, được rồi, kể thì kể. Có điều tôi muốn tới chỗ mới của Bobby ăn tối, không phải ăn trưa. Đó là lúc các chủ ngân hàng đầu tư đẹp trai tới. Coi như xong nhé, mường tượng nó đi, nếu bà có thể. Hiện trường, góc đường số 53 và Madison, một cái hố sâu 6 mét nằm chính giữa đường, góc chuyện audio.com. Bao quanh cái hố này là rào chắn cảnh sát, nón nhọn cảnh báo màu cam, xe ủi đất máy trộn xi măng, xe tải con Edison, cần chục phóng viên báo đài, khoảng 100 cảnh sát và 20 công nhân xây dựng nóng bỏng nhất mà một lập trình viên máy tính bé nhỏ từng nhìn thấy. Tiếng ồn của búa khoan và tiếng còi xe của bọn người đi lại chẳng biết mày may gì, là những kẻ không nghe tường thuật tình trạng giao thông trên đài 1010 Win trước khi rời Jersey, thật đinh tai nhức óc. Cái nóng ngột ngạt như lò lửa. Còn mùi trời ạ, tôi không rõ mấy chàng con ếch đang làm gì dưới đáy hố, nhưng nói cho bà biết tôi rất nghi họ đã chạm nhầm ống. Cái này giống như một cái hố địa ngục ai cũng biết vừa được mở ra, ngay trước thành lũy kinh hồn đó là ký sự New York lừng lẫy và xấu xa, đang cố gắng hút nó xuống cho kẻ tạo ra nó, quý ngài Satan. Và bên kia nó, tôi nhìn thấy khuôn mặt Miss Mel của chúng ta. Chấm, người mà tôi chắc chắn bà có thể đoán, đang choáng váng vì thích thú trước quang cảnh. Một cái nhìn vui sướng mà tôi tưởng là xe quảng cáo ông Softy đã xuất hiện và đang phát miễn phí kem Oxo. Cô, la, rồi, hướng theo cái nhìn sững sờ của bà, tôi hiểu vì sao khuôn mặt cô nàng lại hạnh phúc đến thế. Một thần Apollo, tôi không nói ngoa đâu. Một tạo vật tuyệt hảo về vẻ đẹp nam tính. Chàng đang đứng đằng sau một rào chắn, nhìn chằm chằm vào cái hố, giống y như chàng vừa bước ra từ những trang giấy của ca. Ta, lô thời trang Zikru với quần may bằng vải bông thô rộng thùng thình và áo sơ. Mi đi làm vải jean mềm mại. Cơn gió ẩm hất bay nhẹ nhẹ mái tóc nâu của chàng, và tôi thề với bà, Nadine, nếu có ai trong nhóm thợ xây dựng đưa cho chàng cái xẻng, nó sẽ không lúng túng chút nào trong đôi tay to lớn của chàng. Điều mà còn lâu tôi mới có thể nói thế về bạn trai của tôi. Nhưng hãy quay lại hiện trường của chúng ta nào, Miss Mel của chúng ta, đang hét lên để át tiếng nện thình thịch của búa khoan, John. Anh John, bên này, Apollo quay lại, chàng nhìn thấy bọn tôi. Chàng quay nhanh lại tuy vậy làn da nâu vẫn trông hấp dẫn vô cùng. Tôi theo Miss Mel bé nhỏ của chúng ta bước phăm phăm qua các cảnh sát và đám nhân viên ký sự, đeo thẻ nhà báo, đang tấn công đám người tội nghiệp từ văn phòng thị trưởng đến thị sát và chất vấn khi nào các chậu dừa đít của tòa soạn họ. Đừng có bảo tôi là họ không có chúng trong các sảnh có chạy viền vàng. Sẽ có nước lại lần nữa. Đi tới con người có dáng vóc như thần mà bà nhỏ nhà mình gọi là John, vì lý do nào đó vẫn còn là điều bí ẩn với tôi, Miss Mel của chúng ta kêu lên trong kiểu thở như kéo bể như thường lệ, anh đang làm gì ở đây? Anh đến để chụp hình cái hố khổng lồ à, Mark Friedlander Vâng, Miss Mel của chúng ta, máy ảnh của anh đâu? Mark Friedlander anh để quên rồi, đèn có thể đã bật nhưng hình như không có ai ở nhà. Ít ra cho đến khi... Mark Friedlander, thật ra anh có tấm ảnh anh cần rồi. Anh ở ngoài này vì... À, em biết anh thích thảm họa mà. Miss Mel của chúng ta, em cũng vậy. Đây, gặp bạn team của em đi. Bạn team bắt tay với tạo vật hoàn hảo của nhân loại. Sẽ không bao giờ rửa tay phải nữa. Mark Friedlander, chào, rất vui được gặp cậu. Bạn team tôi cũng vậy. Miss Mel của chúng ta, nghe này, em rất mừng gặp anh. Rồi cô ấy bắt đầu đưa đầy những lời lẽ hò hẹn tới tận mây bằng cách nói, các bạn em muốn gặp anh, vì vậy anh có thể đến Fresh vào tối mai trên đường số 10 khoảng 9 giờ không? Chỉ là một người làm ở tòa báo, anh đừng lo nhé. Tôi biết, tôi cũng muốn choáng luôn, khocchuyenaudio.com, ý tôi là, bà nhỏ này đang nghĩ cái gì vậy? Bà đâu có được đi quanh thừa nhận những việc như thế đối với những tình nhân tương lai. Sự khôn khéo biến đâu rồi? Những mưu mẹo của các bà các cô đâu rồi? Thốt ra lời nói thật một cách táo tợn như thế. À, tôi nói cho bà biết tôi kinh hãi quá. Điều đó cho thấy, bà có thể đưa cô ấy ra khỏi Mi Tuét nhưng bà không thể lấy Mi Tuét ra khỏi cô ấy. Anh Friedlander, tôi có thể nói quá sốc như cái thằng tôi. Chàng gần như hóa trắng cũng như hóa đỏ một phút trước đó. Mark Friedlander được chứ, Miss Mel của chúng ta tuyệt. Hẹn gặp anh lúc đó nhé. Miss Mel của chúng ta bước đi. Bạn team bước đi, khi tôi liếc nhìn qua vai, Mark Friedlander đã biến mất. Một kỳ công đáng nể, vì không còn nơi nào cho chàng đi ở phía bên đó trừ tòa nhà ký sự. Nhưng chàng không thể đi vào đó. Linh hồn của chàng đã bị rứt ra khỏi cơ thể ngay tức khắc khi quỷ dữ hút đi sự sống của chàng. Dù sao tất cả là vậy đấy. Tôi rất mong gặp bà tại Fresh tối nay lúc 9 giờ. Và đừng đi muộn, món cocktail thích hợp để kêu cho dịp thế này là gì nhỉ? Tôi biết rồi, ta hãy hỏi ý bà Tám Dolly, bà chị ấy luôn biết thức uống nào cho dịp nào. Thôi chào nhé, team, gửi đến, Dolly Vargas, LT, email protected, GT, George Sanchez, LT, email protected, GT, Stella Markowitz, LT, email protected, GT, Jimmy Chu, LT, email protected, GT, Alvin Webb, LT, email protected, GT, Elizabeth Chang, LT, email protected, GT, Angie So, LT, email protected, GT, từ Nadine Wilcox, LT, email protected, GT, về việc mail, được rồi, anh chị em. Mọi người đã nghe quảng cáo rồi đấy. Giờ ta hãy xem anh chàng có giống như thế không? Thời gian là 9 giờ. Đến đó, hoặc ngày mai tại máy nước nóng lạnh mọi người sẽ không biết những người khác đang nói gì. Nadine, gửi đến, Mark Friedlander, LT, email protected, GT, từ, John Chen, LT, email protected, GT, về việc tạp chí Ni. Được rồi, nói cho tớ biết, và nói nhanh cho tớ biết cậu biết những ai ở tạp chí Ni. Tớ muốn những cái tên, Friedlander. Tớ muốn một danh sách các tên, và tớ muốn có ngay bây giờ. Gửi đến, John Chen, LT, email protected, GT, từ, Mark Friedlander, LT, email protected, GT, về việc tạp chí Ni. Vậy là cậu đã hạ mình để nói chuyện với tớ lần nữa, tớ hiểu. không còn quá cao ngạo nữa, đúng không? Tớ tưởng đã làm cậu bực đến chết được vì những lời dạy bảo sâu sắc đầy khôn khéo về phụ nữ. Tớ biết cậu sẽ đến ỉ ôi mà. Vậy đây là điều cậu muốn biết. Tớ có biết ai tại tạp chí Ni? Cậu điên à, cậu là nhà báo duy nhất tớ giao du. Tớ không chịu được đám đạo đức giả cứ làm ra vẻ ta đây thông minh đó. Mà sao cậu muốn biết hả? Này, Chen, cậu không đang công khai ra ngoài giả làm tớ, đúng không? Ý tớ là cậu chỉ đang thủ vai tớ trong tòa nhà của bác tớ thôi, đúng không? Với cô em hóa rồ với việc phải dẫn chó đi dạo. Đúng không, gửi đến, John Chen, LT, email protected, GT, từ, Mark Friedlander, LT, email protected, GT, về việc tạp chí Ni. Khoan, tớ quên, tớ biết cô em này, Dolly gì gì đấy, tớ nghĩ cô ta làm ở tạp chí, cậu không định gặp cô ta đấy chứ, gửi đến, John Chen, LT, email protected, GT, từ, Genevieve Randolph Chen, LT, email protected, GT, về việc cô Fuller, cháu John yêu quý nhất, chà, chà, chà, một phóng viên mục lượm lặt cơ đấy, không hơn không kém. Cháu phải tự thấy xấu hổ chứ, nội đang nghĩ tệ nhất con bé cũng phải đang học cao học. Góc chuyện audio.com, cháu biết đó, cái kiểu con gái tóc dài bờm sờm đôi khi cháu vẫn bắt gặp ở công viên trung tâm, ngồi đọc tác phẩm của Brown trên ghế đá công viên cùng đôi xăng. Đan, cặp kính cận và cái ba, lô, nhưng một phóng viên mục lượm lặt, nào, John, cháu đang nghĩ gì vậy? Cháu nghĩ nội sẽ không tìm ra sao? Đồ ngốc, dễ ợt, chỉ cần một cú gọi tới gia đình Fuller ở Lansing, Illinois là xong ngay. Nội giả vờ làm người truy tìm phả hệ, một người họ Fuller di cư sang Mỹ trên con tàu Mayflower. Ôi thôi, thế là họ liền nhiệt tình kể không sót cho nội nghe về nông trại và Melissa bé bỏng yêu quý của họ. Cô bé đã chuyển lên thành phố lớn ở, và không phải bất kỳ thành phố lớn nào, mà là thành phố lớn nhất thế giới, thành phố New York. Trời đất, thiệt tình luôn, John. Thôi, tốt hơn cháu nên đưa con bé đến chơi để bọn ta có thể gặp cô ấy. Tuần tới cũng được, nhưng sau buổi gây quỹ từ thiện, John, nội bận kín hết cả lịch cho đến tận lúc đó. Với tất cả tình yêu thương, Mim, gửi đến, email protected, từ, Jason Chen, LT, email protected, GT, chỉ để báo cho em biết là Mim đang rất giận vụ em bỏ lỡ buổi trao tặng. Ngoài ra, anh không chắc việc này, nhưng hình như nội đã biết về tóc hoe đỏ. Đừng nhìn anh không nói gì cả. Anh vẫn nghĩ em mất trí mới đồng ý làm chuyện này lúc đầu. Mặt khác, Stacy muốn biết em có nghe lời khuyên của cô ấy hay chưa? Jason, tái bút thấy trên bản tin có hố sụt đằng trước tòa nhà chỗ em làm. Xin nhận nơi anh sự đồng cảm về vụ toa. Led, tái bút xin lỗi đã gọi em là tâm thần. Mặc dù em chính là thế, tái bút quên nói với em, vì sự việc lần này, Sassy đã có tài khoản email riêng. Chị dâu em chán dùng chung cái của anh rồi. Địa chỉ là, email protected, gửi đến, Jason Chen, LT, email protected, GT, từ, John Chen, LT, email protected, GT, về việc anh có thể gọi cho em, bất cứ việc gì anh muốn, em không phiền đâu, và đừng lo về Mim, em cũng không phiền đâu, và em cũng khá thích cái hố sụt đó, em có một cảm giác yêu mến chân thành với nó, nói thật em sẽ buồn khi người ta lấp nó đi. Chết, vừa có một vụ bị đâm ba nhát ở Inut. Phải đi đây, John, gửi đến, Stacy Chen, LT, email protected, GT, từ, Jason Chen, LT, email protected, L, com, GT, về việc John, Stacy, John bị làm sao ấy, tuần trước anh gọi cậu ấy là tâm thần, cậu ấy không thèm quan tâm. Rồi anh cảnh báo về Mim, cậu ấy cũng nói không thèm quan tâm. Thậm chí cậu ấy cũng không quan tâm đến cái hố sụt và cả sự việc không có toa. Led nào dùng được trong tòa nhà nơi cậu ấy làm việc. Chuyện này cũng xảy ra với em họ Bill của anh trong cái lần cậu ta nuốt phải một con sâu ở đáy chai tequila ở Mexico. Phải mất một tháng cậu ta mới bình phục. Chúng ta làm gì đây? Gì, gửi đến, Jason Chen, LT, email protected, GT, từ, Stacy Chen, LT, email protected, GT, về việc John, Jason, trước khi anh lôi cậu em trai tội nghiệp của anh tới Bellevue, để xem liệu em có thể làm cậu ấy chút bầu tâm sự không? Chú mấy đứa nhỏ có thể muốn cởi mở với em hơn, vì em chẳng đi quanh gọi các tên của cậu ấy. Hôn anh nhiều, Stacy, gửi đến, John Chen, LT, email protected, GT, từ, Stacy Chen, LT, email protected, GT, về việc em đã nhận lời khuyên của chị, đúng không? Đừng có chối, em đã gọi cho cô ấy, kể hết ra xem nào, và đừng bỏ sót điều gì đấy. Chị đã 34 tuổi, điều này cho phép chị, như là một phụ nữ, đạt tới đỉnh cao tình dục. cũng như cái thai chị lớn đến nỗi chị không thể nhìn thấy bàn chân trong nhiều tuần. Cách duy nhất để chị thỏa mãn là vui lây, gocchuyenaudio.com. Vậy hãy bắt đầu gõ lên bàn phím đó đi chú nhóc Stacy Chen. LT, email protected, GT, từ, John Chen, LT, email protected, GT, về việc chú nhóc trả lời đây. Chị đúng là nói chuyện mang sắc thái của một bà nội trợ toàn thời gian và một bà mẹ có hai đứa con rưỡi. Các bà mẹ khác trong hội phụ huynh cũng có đầu óc đen tối thế chứ. Điều này ắt hẳn sẽ dẫn đến vài vụ bán bánh gây quỹ thú vị đây. Và xin thông báo với chị, điều chị cho là đã xảy ra đã không xảy ra. Và nếu mọi việc vẫn tiếp tục theo kiểu đó, nó cũng sẽ không bao giờ tiếp tục được nữa. Em không biết gì về cô gái này. Em biết mình chẳng phải là người đàn ông tao nhã nhất. Em không nghĩ ai từng gặp em sẽ liệt em vào hạng tay chơi. Nhưng em cũng chưa từng bị quy kết là kẻ khờ khạo toàn tập. Dù vậy khi ở cạnh Mel, em rốt cuộc nhìn đúng là như thế đấy. Chắc là do bị trời phạt vì kể từ khi gặp cô ấy, em giặt chỉ nói dối nàng. Nói gì thì nói, em còn làm không xong một việc đơn giản như đi ăn tối giữa hai đứa với nhau. Như chị biết, cố gắng đầu tiên của em kết thúc bằng việc hai đứa ăn pizza đứng. Và cô ấy trả phần của mình. Cố gắng thứ hai còn tồi tệ hơn, bọn em trải qua gần hết buổi tối ở bệnh viện thú y, và rồi em đã làm mối quan hệ xấu đi bằng cách quấy rối cô ấy trên xô. Pha nhà bác Mark Friedlander, nàng lần trốn, theo ngôn ngữ tiểu thuyết diễm tình, như chú nai vàng giật mình ngơ ngác. Em chắc chắn mình đã như một thiếu niên vẫn chưa hại nhiệt sau buổi dạ vũ trung học. Điều này có làm hài lòng mong ước sống thay của chị qua những cuộc phiêu lưu lãng mạn của em không, Stacy? Mấy ngón chân mà chị không nhìn thấy được đang co lại thích thú chứ? Em gần như không thể nói được gì với cô ấy sau vụ xô. Pha, ước gì trước đây em đã nói ra rồi. Mọi việc ngày càng tệ hơn. Vì mỗi ngày không thú nhận với cô ấy là thêm một ngày cô ấy sẽ ghét bỏ em khi cuối cùng cô ấy biết ra. Mà cô ấy sẽ biết thôi. Một ngày gần đây khi vận may rời bỏ em, và ai đó từng quen biết Mark Friedlander sẽ nói với cô ấy em không à cậu ấy, và nàng sẽ không hiểu khi em cố giải thích vì rõ ràng là nó quá nhảm nhí, và cô ấy sẽ ghét em, và cuộc đời em thế là chấm hết. Vì lý do khó hiểu nào đó, thay vì mắng nhiếc em, như bất kỳ phụ nữ bình thường nào, Mel dường như lại rất ái mộ em. Có chết em cũng không thể hiểu vì sao lại thế. Chị sẽ nghĩ, xét đến những gì cô ấy biết về em. Hay em nên nói Mark Friedlander. Cô ấy sẽ ghét cay ghét đắng em, nhưng không phải vậy, ngược lại, Mel cười những câu đùa ngớ ngẩn của em. Mel lắng nghe những câu chuyện vô nghĩa của em, và cô ấy hình như đã nói về em với bạn bè và đồng nghiệp vì có một nhóm người họ đòi gặp em. Em biết chị đang nghĩ gì, chị đang nghĩ cậu ta đi làm cái quái gì nhỉ? Và em không thể lý giải vì sao em chịu đi, khi cô ấy hỏi em đang ở ngay trước tòa nhà văn phòng mình, bỗng dưng cô ấy từ đâu xuất hiện. Em rất sốc khi nhìn thấy cô ấy, sợ rằng có ai đó sẽ kêu tên em lạnh cứng cả người, dù ngoài trời đang 380C. Mặt trời chiếu sáng, người xe ồn ào và quang cảnh hỗn độn khắp nơi, và bỗng nhiên nàng đứng đó, với mái tóc chói lòa quanh đầu như một vầng hào quang, và đôi mắt xanh to nhìn em chớp chớp. Em nghĩ em sẽ chẳng khước từ nếu cô ấy đòi em phải tuân phục. Em không thể làm gì hơn, chị thấy em đã quy phục rồi còn gì, em không thể dứt lòng với cô ấy. Vì vậy em đã cuống cuồng lên, cố tìm hiểu xem Mark biết những ai ở tạp chí. Và em thật nhẹ nhõm khi cậu ta nói không quen ai. gocchuyenaudio.com, nhẹ nhõm, như thể em sẽ làm chót lọt việc này từ ban đầu ấy. Vậy là em đi gặp họ và họ cũng tỏ ý nghi ngờ nhưng vì Mel họ giả vờ như không có ý đó, vì rõ ràng cô ấy rất được yêu mến. Vào cuối buổi tối tất cả bọn em đều là bạn bè thân thiết. Nhưng là bởi vì một phụ nữ có biết Mark không đến. Em không biết điều đó, dĩ nhiên, cho đến khi em đến và Mel nói, ồ, Dolly Vargas. Anh biết chị Dolly mà, chị ấy không đến được vì có vé xem ba, lê tối nay, nhưng chị ấy gửi lời chào. Thấy không, thấy em suýt chết thế nào chưa, chỉ còn là vấn đề thời gian, em làm gì bây giờ? Nếu em nói với cô ấy sẽ ghét em, và em sẽ không bao giờ gặp nàng nữa. Nếu không nói, cô ấy mà biết, cô ấy cũng sẽ ghét em sẽ không bao giờ gặp nàng nữa. Sau khi bạn bè về hết, Mel đề nghị bọn em đi dạo trước khi bắt taxi về nhà. Bọn em đi dọc đường số 10, con đường mà nếu chị nhớ trước đây chị và anh Jason đã từng chạy trốn ra ngoại ô, là một con phố có nhà cửa tre bóng mát, đầy những phiến đá nâu cũ, cửa sổ trước nhà luôn có ánh đèn vào ban đêm, nên chị có thể nhìn thấy người ta bên trong, đọc sách hay xem TV hay làm những việc mà họ hay làm trong nhà khi màn đêm buông xuống. và khi bọn em bách bộ, nàng đã nắm lấy tay em, và bọn em cứ thế mà đi, đang lúc đi như thế bỗng em có một nhận thức kinh hoàng rằng, chưa bao giờ trong cuộc đời mình, em bách bộ dọc theo một con phố tay trong tay với một cô gái mà cảm thấy như thân quen từ lâu. Hạnh phúc vô cùng, đó là vì mọi lần một cô gái mà nắm tay em, chỉ là để kéo em tới tủ kính của một cửa hiệu để có thể chỉ vào thứ gì đó cô ấy muốn em mua cho. Mọi lần là thế, em biết nghe có vẻ kinh khủng, giống như em đang cảm thấy tiếc nuối cho bản thân hay gì đó, nhưng không phải vậy. Em chỉ đang nói thật với chị, thật kinh khủng, Stacy, nhưng đó là sự thật, giờ em phải nói gì với cô ấy, nói em là ai ư, em không nghĩ mình có thể. Đúng không chị, John, gửi đến, Jason Chen, LT, email protected, GT, từ, Stacy Chen, LT, email protected, GT, GT, về việc John, em trai anh chẳng bị làm sao cả ngốc ạ, cậu ấy đang yêu thế thôi. Stacy, tái bút chúng ta hết Cheerio rồi, anh mua một hộp trên đường đi làm về tối nay nhé. Từ, Jason Chen, LT, email protected, GT, về việc em trai anh. John, đang yêu, với ai, tóc hoe đỏ, nhưng cô ấy thậm chí không biết tên thật của cậu ấy. Em thấy vậy là ổn à? Có ai trong nhà này bị mất trí không vậy? Jason, gửi đến, Nadine Wilcox, LT, email protected, GT, từ, Mel Fuller, LT, email protected, GT, về việc nói lại cho tớ nghe xem nào. Nhanh lên, chỉ một lần nữa thôi. Mel, gửi đến, Mel Fuller. LT, email protected, GT, từ, Nadine Wilcox, LT, email protected, GT, về việc không, tớ sẽ không nói đâu. Nadine, gửi đến, Nadine Wilcox, LT, email protected, GT, từ, Mel Fuller, LT, email protected, GT, về việc thôi đi mà. Nói đi nào, cậu cũng muốn nói mà. Cậu nợ tớ điều đó. Mel, gửi đến, Mel Fuller. LT, email protected, GT, từ, Nadine Wilcox, LT, email protected, GT, về việc chúa ơi, cậu kỳ cục quy, cậu bắt đầu làm tớ thấy bực rồi đấy, nhưng thôi, tớ sẽ nói, nhưng đây là lần cuối nghe chưa, được rồi, nói thì nói, cậu nói đúng, Mark Friedlander rất dễ thương, tất cả chúng ta đã sai về anh ấy, tớ xin lỗi, tớ nợ cậu một ly Frappuccino, hài lòng chưa, Nat, gửi đến, Nadine Wilcox. LT, email protected, GT, từ, Mel Fuller, LT, email protected, GT, về việc một ly lớn, với sữa đã hớt váng. Đừng quên, Mel, góc chuyện audio.com, tái bút cậu không thấy yêu chỗ ra dưới góc mắt anh ấy nhăn lên khi anh ấy hé miệng cười sao? Giống y Robert Redford hồi trẻ nhỉ, gửi đến, Mel Fuller. LT, email protected, GT, từ, Nadine Wilcox, LT, email protected, GT, về việc, tớ phát bệnh đây, nói nghe coi tớ có như thế khi lần đầu gặp Tony không? Vì nếu thế tớ chẳng hiểu sao không ai trong các cậu bắn tớ luôn cho rồi. Vì nghe mà muốn hỏe, thật đấy, cậu phải thôi ngay đi, Nadine, gửi đến, Mel Fuller. LT, email protected, GT, từ Aaron Spender, LT, email protected, GT, về việc Mark Friedlander. Phải, anh biết, anh nghe mọi người bàn tán cạnh máy nước nóng. Hình như, Fresh là nơi gặp gỡ tối hôm kia. Đừng lo, anh không giận vì không được mời đâu. Anh hoàn toàn hiểu vì sao em không muốn anh đến đó. Và em không cần phải lo là anh viết cho em với dụng ý cố kéo em trở lại. Cuối cùng anh cũng nhận ra em đã tìm thấy người khác. Anh viết chỉ để nói anh mừng cho em hạnh phúc là điều anh hằng cầu chúc, và nếu em yêu anh ta, à, anh chỉ cần nghe thế. Vì em mà đã yêu ai, Melissa, anh biết người ấy phải là một con người thật xứng đáng, thật xuất sắc. Anh chỉ muốn em biết, Melissa, rằng anh sẽ làm bất cứ điều gì trên thế gian này để là người đàn ông đó của em. Anh nói thật đấy, nếu không phải vì Barbara, nhưng giờ không phải lúc hay nơi phải hay không phải. Chỉ biết là anh đang nghĩ về em, và hài lòng khi thấy em dạng người hạnh phúc. Em đáng được thế, hơn bất kỳ ai anh từng biết. Aaron, khách chương.